Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 35, bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh ngả ngớn như vậy đến từ Tống Thanh Vân, một trong những trưởng lão của chấp pháp đường, một trong những đối thủ một mất một còn của Mạnh Thanh Vân. Và lại người này còn cất giấu một bí mật tất cả mọi người không biết. Hắn là tình địch của Lâm Tiêu, tất cả các loại ý nghĩa. Tống thúc thúc, Lâm Thanh Thanh yếu đuối gọi một tiếng, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt ủy khuất. Ngài mau nhìn Hiên Viên, hắn bị phụ thân đánh thật thảm. Tiểu sư muội biết mình đang làm gì sao? Quân Mặc mở miệng trước, trong thanh âm mang theo tức giận dày đặc. Thật sự là đủ rồi. Mắt ngươi mù sao? Nhìn không thấy Tống Thanh Vân tới nơi này, chính là vì khi dễ sư tôn sao? Coi như không phải là thân sinh. Sư tôn đối với ngươi tốt, ngươi cũng mang cho chó ăn. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Là phụ thân không biết mình đang nói gì. Hiên Viên hắn là đệ tử của Sở sư thúc, không cần phụ thân đến quản. Lâm Thanh Thanh cả giận nói, đôi mắt to căm tức nhìn chằm chằm Quân Mặc, tràn ngập chán ghét, nhất định lại là ngươi. Đại sư huynh, ngươi không cần giả vờ. Nếu không phải tại ngươi, sao phụ thân khi dễ Hiên Viên như vậy? Phụ thân trước kia không phải như thế. Nàng rất phẫn nộ, giống như là thiếu nữ trong mắt chỉ có tình nhân vậy. Đem tất cả cảnh cáo và phẫn nộ của mọi người quanh mình ngăn ở bên ngoài. Mặc dù nàng bị tình nhân tổn thương, đó cũng là chuyện của nàng, không cần người khác tới xen vào. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chính mình làm như vậy rốt cuộc sẽ làm tổn thương bao nhiêu người. Trong mắt Tống Thanh Vân có ý cười chợt lóe rồi biến mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Lâm Thanh Thanh, cất bước đi tới bên người nàng, vươn tay xoa đầu của nàng. Khóc cái gì, tiểu lệ bao chưa trưởng thành. Lâm Thanh Thanh quyến luyến mà kéo tay áo hắn, chỉ cảm thấy càng thêm ủy khuất. Tống thúc thúc, Lâm Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn, trào phúng nơi đáy mắt càng ngày càng đậm. Bây đâu, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh như băng mà tàn nhẫn. Thỉnh tông pháp, người không tuân theo môn quy, bị gậy hỏa long mộc trách phạt. Hỏa long mộc kia hiển nhiên mang thuộc tính hỏa, một khi tiếp xúc chân khí, liền có thể đốt, đem người từ trong ra ngoài hung hăng đốt một lần. Mặc dù Lâm Tiêu là cường giả nguyên anh, cũng chịu không quá trăm trượng. Phụ thân ngươi muốn làm gì? Ta không muốn. Lâm Thanh Thanh hoảng sợ kêu lên, sắc mặt trắng xanh. Lâm sư thúc, lần này đều là lỗi của ta, không liên quan Thanh Thanh. Hiên Viên triệt miễn cưỡng đứng lên gấp giọng nói, theo bản năng đem Lâm Thanh Thanh bảo hộ phía sau. Tống Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng Lâm Tiêu, nói, Lâm Tiêu, ngươi không cần vì ân oán của hai người chúng ta liên lụy đến Thanh Thanh. Nàng nói thế nào cũng là nữ nhi của ngươi. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi còn không cần mặt mũi thủ tọa. Một đám đệ tử đỉnh thanh kính sắc mặt đại biến, do dự bất định. Lâm Tiêu thần sắc phút chốc lạnh lùng, khí thế quanh thân toàn bộ khai hỏa. Ánh mắt lành lạnh đảo qua trên người những đệ tử quỳ trên mặt đất đó, chậm rãi nói, không có ai đi sao? Vài đệ tử đứng đầu do dự một chút, rốt cuộc có ba người cố nén áp lực đứng lên, sau đó vội vàng đi. Trong những người còn lại có 10 đệ tử đứng lên, thật nhanh đứng ở phía sau thủ tọa nhà mình. Bọn họ không có năng lực đối kháng với Tống Thanh Vân, nhưng mà bọn họ có thể cho thấy thái độ của mình. Một số đông những người khác, một đám hai chân phát run quỳ trên mặt đất, như là bị khí thế của hai vị tôn giả uy áp, đứng lên cũng không nổi. Vẻ mặt Lâm Tiêu phút chốc lạnh lùng, chậm rãi rũ xuống mi mắt, trào phúng gợi lên khóe môi. Quân Mặc đứng ở một bên đỏ mắt, trong đồng tử đen như mực toàn bộ đều là sát khí hắc hồng. Đám hỗn tạp này, dám nhục nhã sư tôn như thế, Bọn họ làm sao dám? Sư tôn, Quân Mặc nhịn không được đưa tay kéo lấy tay áo Lâm Tiêu. Đầu ngón tay chạm đến mu bàn tay lạnh lẽo kia. Trong lòng nhất thời đau như bị ong chích. Không sao, như là cảm nhận được bất an và quan tâm của Quân Mặc. Lâm Tiêu vỗ mu bàn tay Quân Mặc, nhẹ giọng nói, đi triệu tập các đệ tử đỉnh Thanh Kính. Dạ, Quân Mặc nhếch môi nặng nề gật đầu. Sau đó mở ra trận pháp triệu tập trong Thanh Xương Uyển. Các đệ tử trong Thiếu Khanh, Thanh Xương Uyển toàn bộ đều tập hợp. Trước Thanh Xương Uyển, dưới đỉnh núi cao, đầy các đệ tử một thân lam bạch. Phụ thân, ta sai. Ngài muốn làm gì? Không nên làm ta sợ. Ta sai, ta thật sự sai. Lâm Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Nàng phịch một tiếng quỳ gối bên chân Lâm Tiêu. Nước mắt trên mặt rơi lã chã. Dĩ vãng, bất luận là xảy ra chuyện gì, nàng làm sai cái gì, phụ thân đều sẽ tha thứ nàng. Vì sao bây giờ không giống? Nàng bất quá là cho Hiên Viên một phòng thôi. Bất quá là thay Hiên Viên cầu tình mà thôi. Cũng chỉ như vậy à, vào giờ phút này. Cũng không biết vô tình hay cố ý. Nàng theo bản năng bỏ qua một việc trước kia nghe được. Quân Mặc cùng Lâm Tiêu rất có thể bị Hiên Viên triệt tính kế. Lâm Tiêu, ngươi đây là muốn làm gì? Chấm, Tống Thanh Vân thần sắc lạnh hơn. Âm thanh quen ngả ngớn. Giờ phút này đã biến thành giọng nam trầm thấp nghiêm túc. Hắn dáng dấp không tệ. Dương khóe mắt, lúc còn trẻ rất có vị đạo của công tử phong lưu. Hắn so với nguyên thân, Lâm Tiêu gốc, sẽ dụ dỗ cô nương hơn nhiều. Từ trước đến nay phong lưu phóng khoáng. Lúc trước đoạt hôn thê của nguyên thân, còn làm vị hôn thê làm không ít chuyện tốt. Tỷ như, cho nguyên thân bị cắm sừng. Thay hắn nuôi nữ nhi lâu như vậy. Nguyên thân trước kia lại nói tiếp thật đúng là người tình thâm ý trọng. Đáng tiếc sau lại biết được. Nguyên lai người hắn cho là thê tử chung chăn gối. Đều là hai tiện nhân này cùng âm mưu. Chính là danh chính ngôn thuận sinh hạ nghiệt chủng Lâm Thanh Thanh này. Sau đó, thuận tiện cho Lâm Thanh Thanh hỗ trợ đoạt thế lực của đỉnh Thanh Kính. Nguyên thân đối với Lâm Thanh Thanh thật tốt. Đối với thê tử càng ngưỡng mộ. Thậm chí phát thể không tìm đạo lữ. Thẳng đến khi hắn biết chân tướng. Sau đó triệt để vặn vẹo thành một kẻ biến thái. Lâm Thanh Thanh cũng thành một quân cờ để hắn tính kế Hiên Viên triệt. Làm gì? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc liếc nhìn Tống Thanh Vân. Ánh mắt kia cao cao tại thượng. Lạnh lùng như băng. Giống như đang nhìn một con dẹp không thấy được ánh mặt trời. Liên quan gì ngươi? Phóc, may là giờ phút này cũng không thích hợp bật cười. Tiêu Nhu vẫn nhịn không được bật cười. Thấy Tống Thanh Vân kỳ quái nhìn về phía mình. Nàng hừ một tiếng. Động tác đông cứng kéo khóe miệng. Lâm Tiêu, ngươi không nên quá phận. Tống Thanh Vân trầm giọng uy hiếp nói. Làm nhiều sai nhiều. Giận lây đến ngay cả nữ nhi thân sinh cũng đánh. Xúc sinh cũng không bằng. Ha ha, Lâm Tiêu không cười. Nhưng lại phát ra tiếng cười trong trẻo lạnh lùng chấn động. Tống Thanh Vân chỉ cảm thấy cả người đều không ổn. Lửa giận trong mắt càng phát ra. Nhìn nữ nhi khóc ngã bên chân Lâm Tiêu. Đáy mắt hắn chỉ còn lại có âm hàn. Thanh Thanh, không cần cầu hắn. Tống thúc thúc che chở ngươi. Ta muốn xem, hôm nay ai dám động ngươi. Tống Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Cúi người đem Lâm Thanh Thanh đỡ đứng lên, nắm đầu vai an ủi. Lâm Thanh Thanh ủy khuất nhào vào trong ngực hắn, thương tâm muốn chết khóc ồ lên. Sắc mặt Hiên Viên triệt khó coi, thấy Lâm Thanh Thanh dáng vẻ bi thảm như vậy, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Nữ hài ngốc này thật sự tin tưởng mình, mà hắn cũng làm hết sức không cho chuyện của mình liên lụy đến nàng. Không thể tưởng được. Cuối cùng vẫn là, Lâm sư thúc, ta thay Thanh Thanh chịu tông pháp. Hiên Viên triệt trầm giọng nói. Hơi giơ cằm như là thiếu niên bị sỉ nhục. Nhưng không cách nào phản kháng. Quật cường và bất khuất. Chuyện của đỉnh Thanh Kính. không cần người ngoài như ngươi quản. Ngươi tự tiện xông vào thanh xương uyển của sư tôn, tự ý động đồ vật của sư tôn. Đừng nói là đánh ngươi, dù là giết ngươi, cũng không ai nói sư tôn không đúng. Quân Mặc lạnh lùng mở miệng, đáy mắt nhìn Hiên Viên Triệt giống như đầy hận ý, không thèm quan tâm kế sách của mình liền phá sản. Chuyện lần này vốn là hắn sơ sót, để hắn mắt mở trừng trừng nhìn sư tôn chịu nhục lại không đứng ra. Hắn làm không được, Hiên Viên Triệt cảm thấy mình bị hố to. Quân Mặc này, chỗ nào có bộ dáng nửa phần hoài nghi Lâm Tiêu. Hắn rõ ràng đối với Lâm Tiêu tín nhiệm đến cực điểm. Nói không chừng, chính hai người kia kết phường để hãm hại mình. Coi như không phải, Quân Mặc dẫn mình vào ván cờ. Tạo thành cục diện như vậy, lại muốn đạp mình xuống. Tranh thủ tín nhiệm của Lâm Tiêu. Thật sự là đáng chết. Đáy mắt Hiên Viên Triệt phát ra vẻ u ám nặng nề. Nghiêng người che trước mặt Lâm Thanh Thanh. Trong mắt có tàn khốc chợt lóe rồi biến mất. Ngươi đã bức ta như vậy. Bức Thanh Thanh như vậy. Đừng trách ta dùng bí mật của ngươi tới nhiễu loạn tầm mắt của người khác. Hắn cười lạnh nói. Quân Mặc, ngươi không cần phải nhằm vào ta. Quân gia các ngươi bị diệt môn. Tính không đến trên người Hiên Viên Triệt ta. Ngươi nhằm vào ta có ích lợi gì? Hừ, buồn cười ngươi bảo hổ lột da. Lo lắng mình bị ăn đến mảnh vụn không còn. Bảo hổ lột da. Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Lời này vừa ra, toàn bộ ồ lên, quân gia bị diệt môn của đại hạ. Ngoại trừ đại thế gia ngàn năm quân gia khiến mọi người đỏ mắt. Còn có cái nào, đều nói quân gia đã hoàn toàn bị diệt. Quyền công pháp siêu cấp cũng đã bị đánh cắp. Kho báu của quân gia bị kẻ thần bí cướp đi. Không thể tưởng được. Lại có huyết mạch của quân gia lưu lạc bên ngoài. Công pháp, của cải, đây quả nhiên là không ai có thể cản lại. Trong lúc nhất thời, có người kịch liệt nhìn chằm chằm Quân Mặc, giống như sói đói theo dõi một khối thịt béo thơm ngọt. Mỗi một con đều hận không thể nhào lên hung hăng gặm cắn. Đem hắn xé rách sạch sành xanh. Quân Mặc mím môi, tinh tường cảm giác ánh mắt ác ý chung quanh. Lại thẳng lưng. Một chữ cũng không nói. Hắn sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không muốn đến nhanh như vậy. Lời này người khác nói có lẽ không ai tin. Nhưng hoàng tử đại hạ chính miệng nói. Người ngoài nhất định tin. Không có ai so với hoàng thất càng hiểu biết quân gia. Gặp qua người quân gia. Cũng không ngạc nhiên. Trong tay ngươi nắm tài nguyên như vậy. Thế nhưng không báo cáo tông môn. Lâm Tiêu, ngươi có chủ ý gì? Trong mắt Tống Thanh Vân hiện lên một tia tham lam nóng rực. Một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Lâm Tiêu. Trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý tưởng bắt lấy Quân Mặc. Đáng tiếc, Lâm Tiêu không có tâm tình để ý tới hắn. Giờ phút này, nhìn đồ đệ ngốc của mình bị nhiều người mơ ước như vậy. Không vui trong lòng hắn hoàn toàn bộc phát, giống như pháo nổ tung. Bùm bùm đem đốt cả người hắn. Chủ ý, chủ cái đầu ngươi. Hắn lạnh lùng than mặt. Tràn đầy tiên khí thanh lãnh sạch sẽ mắng chửi người. Sau đó cười lạnh khoát tay. Trong tay vô số ánh sáng lấp lánh. Giống như mũi tên nhọn rời dây cung. Xoẹt xoẹt xoẹt xông vào đám người. Phịch phịch phịch. Tiếng kêu thảm thiết đếm không hết từ trong đám người truyền đến. Vô số đệ tử bưng kín bàn tay bị ánh sáng xuyên thấu. Vẻ mặt hoảng sợ bò lên từ trên đất. Cả người run run quỳ trên mặt đất. Truyền tin, không nghe lời bổn tọa nói. Cùng người chấp pháp đường thông đồng. Hướng về phía Tống Thanh Vân nịnh nọt. Nghĩ bổn tọa đã chết. Tiếng quát thanh lãnh giống như thiên lôi ầm ầm nổ vang trên đỉnh thanh kính. Chấn động thần hồn của tất cả mọi người. Không khỏi kinh hãi, mọi người lúc này mới kinh hãi. Lâm Tiêu vừa mới tiến giai đến Nguyên Anh. Giờ phút này thế lực tuyệt nhiên tới đỉnh Nguyên Anh. Người có dị tâm lập tức cút khỏi đỉnh Thanh Kính. Kể từ hôm nay, người dám bước vào đỉnh Thanh Kính. Giết không tha, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Nhất thời, những đệ tử vừa bị thương kia chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thân của mình đều bị thương nặng. Liền phun ra một ngụm máu. Lập tức, liền có người thất kinh hướng dưới núi sông ra ngoài. Mà những người còn lại mờ mịt, hoặc là trần trờ, lập tức cảm thấy thần hồn của mình lại một lần bị thương nặng. Cơ hồ hồn phách đều nhanh tán loạn. Thủ tọa, thần thức của hắn lại theo dõi toàn bộ đỉnh Thanh Kính. Từ xưa đến nay, tu vi có thể ở nơi này làm đến tình trạng này. Cũng chỉ có mình Lâm Tiêu. Thật là đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt. Những người đó đều che mặt nhảy lên. Lại không ai dám ở lại. Bất quá thời gian một chung trà, khí thế của toàn bộ đỉnh Thanh Kính đều khác. Phàm là lưu lại, một đám ánh mắt đều cuồng nhiệt nhìn Lâm Tiêu. Đối với người chấp pháp đường của Tống Thanh Vân tràn ngập địch ý, thậm chí còn liên đới Hiên Viên Triệt mang đến phiền toái. Cùng với sư tôn Sở Thu của Hiên Viên Triệt, đều bị mọi người đỉnh Thanh Kính khinh bỉ. Giờ phút này, người đỉnh Thanh Kính không chia năm xẻ bảy nữa, mà số người loại bỏ độc cốt, sứt mẻ lại sắc bén hiện diện. Thời điểm Tiêu Tử Diệp và Mạnh Thanh Vân chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Toàn bộ đỉnh Thanh Kính đều im ắng, người lại ít đi 2/3, mà những thiếu niên đứng phía sau Lâm Tiêu, một đám ánh mắt sắc bén, giống như sói con. Đây là làm sao vậy? Mạnh Thanh Vân nhíu mày hỏi. Mắt thấy Lâm Thanh Thanh hoảng sợ đến cực điểm bị mấy đệ tử nắm. Mà Tống Thanh Vân bị Lâm Tiêu ngăn cản mừng rỡ đứng lên. Nhất thời Mạnh Thanh Vân thần sắc lạnh lùng. Mạnh Thanh Vân cất bước tiến lên. Đưa tay, phất tay áo, phịch một tiếng, đã đem hai người đánh văng ra. Tống Thanh Vân lui về phía 3 bước lớn mới khó khăn đứng vững. Nhưng cũng sắc mặt xanh mét, bên môi đầy máu, lại nhìn Lâm Tiêu. Thứ nhất bởi vì Lâm Tiêu tu vi sâu. Thứ hai bởi vì Mạnh Thanh Vân có lòng bảo vệ. Tự nhiên thân hình yêu nhã toàn thân trở lui. Càng làm mọi người nhịn không được liếc mắt. Lâm chân nhân lại bất chi bất giác trở nên lợi hại như vậy. Trưởng môn đây là muốn ỷ thế hiếp người. Tống Thanh Vân cả giận nói. Thật nhanh thủ thế. Cho đệ tử đi mời hội trưởng lão đến. Hắn không nghĩ hội trưởng lão lại không kéo Mạnh Thanh Vân. Để tên này tới nhanh như vậy. Chuyện của đỉnh Thanh Kính ta. Nữ nhi ta nuôi lớn. Muốn giết muốn chém đều là chuyện của ta. Tống Thanh Vân. Đầu óc ngươi bị heo gặm. Phải hỏi ta. Chấm. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Cất bước chắn trước mặt quân mặc đang muốn mở miệng. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Tống Thanh Vân nhất thời nghẹn gần chết. Chấp pháp đường đích thật không có quyền này. Nhưng mà đợi hắn nói, Lâm Tiêu cũng đã dùng một thân khí thế hung hăng ép lên người Hiên Viên Triệt. Đáy mắt lành lạnh âm lãnh đáng sợ. Hiên Viên Triệt phịch một tiếng trên mặt đất, đầu gối cơ hồ đập xuống. Cẩu đông tây câu dẫn nữ nhi của ta, mưu toan rình mò Thanh Tiêu Huyền. Quả nhiên là đáng chém. Hắn quát lạnh một tiếng. Đưa tay liền rút kiếm. Không chút do dự chặt xuống. Đinh. Sở Thu sắc mặt lạnh như băng chắn trước người Hiên Viên Triệt. Chặn một kiếm này. Ánh mắt hai người hội tụ giữa không trung. Phảng phất đã xảy ra tiếng vang bùm bùm. Đáy mắt Sở Thu mang theo tức giận. Hắn vẫn luôn không lên tiếng. Không trước tiên bảo vệ đồ đệ của mình. Chính là vì hắn biết nếu không phải Hiên Viên Triệt phạm sai. Lâm Tiêu sẽ không như thế. Huống chi giờ phút này chấp pháp đường gây phiền toái. Cũng không phải thời điểm nội chiến với Lâm Tiêu. Lúc sau, hành động của Hiên Viên Triệt làm hắn ngầm nhíu mày. Nhất là Hiên Viên Triệt trước mặt nhiều người như vậy vạch trần thân phận của quân mặc. Lại càng làm hắn cảm thấy không vui. Nhưng mà, Lâm Tiêu cứ như vậy giết. Chẳng lẽ thật sự nghĩ hắn chết rồi sao? Vì thế hắn nổi giận. Cản lại. Nhưng khi ngẩng đầu theo dõi Lâm Tiêu. Mặt búp bê không có biểu tình của hắn cũng run rẩy một chút. Khí thế băng lãnh cả người thiếu chút nữa bể thành mảnh vụn. Loại ánh mắt. biết ngươi sẽ đến ngăn cản đúng lúc. Hắn thà rằng không đọc hiểu. Hắn lãnh mặt, một kiếm hung hăng chém ra, chém vào phía trên mũi kiếm của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phút chốc lui về phía sau, sau đó đột nhiên vọt lên. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới nâng kiếm, chỉ thấy Lâm Tiêu vốn là hướng phía mình công kích, bỗng thình lình một chuôi kiếm đập vào mặt Tống Thanh Vân. Cách chương.